Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, 233. Chương 233 Cổng lớn đích nữ, Dễ lão cha đem Dễ phu nhân cấp dăn dậy một đốn làm nàng chính mình đóng cửa ăn năn đi. Hắn là kêu Dễ phu nhân đi hảo hảo cùng Minh ca mềm giọng muốn nhờ. Không nghĩ tới này không thông suốt nữ nhân thiếu chút nữa đem nữ nhi cấp bức tử. Ngẫm lại liền cảm thấy sốt ruột. Nếu là cái này nữ nhi tử kiều kiều, hắn ở trên triều đình còn như thế nào đi diện thánh. Trước hai ngày thánh thượng mới vừa khen hắn nha, cho nên Minh ca lại tỉnh lại thời điểm. Luôn luôn đối ký chủ đều là lãnh ngôn mì lạnh Dễ lão phu nhân khó được một ngụm một cái tâm can bảo. Bối người chịu ủy khuất gọi nàng, Dễ lão phu nhân muốn cùng nàng diễn tử ái một màn. Nàng tự nhiên cũng là phụng bồi rốt cuộc, vừa nghe Dễ lão phu nhân lời này, Minh ca lập tức ô ô ô khóc thút thít, tổ mẫu. Tổ mẫu, ta liền vẫn luôn không được phụ thân mẫu thân yêu thích. Tổ mẫu, ngài nói ta làm sai chỗ nào? Từ nhỏ đến lớn ta đều thật cẩn thận. Sợ đã làm sai chuyện rước lấy răn dày. Khi còn nhỏ hảo hâm mộ phụ thân cười tủm tỉm cùng muội muội nói chuyện. Ta khi đó cho rằng chính mình thân là tỷ tỷ, không nên cùng cha mẹ thân làm nũng, nên gánh khởi trưởng tỷ trách nhiệm, vẫn luôn yêu quý đệ đệ muội muội, cũng vẫn luôn tận tâm tận lực hiếu kính tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân. Chính là hiện giờ. Phụ thân cùng mẫu thân muốn đem ta gả cho người như vậy. Tổ mẫu ô ô ô, ngay cả bọn nha hoàn đều sẽ không gả cho người như vậy a. Ta không nghĩ tới chính mình như vậy không được phụ thân mẫu thân thích. Bọn họ thật là muốn đem ta hướng bùn phân trong đất ném đâu. Tổ mẫu ngươi phải vì ta làm chủ ô ô ô ô. Hảo hài tử, mau đừng khóc. Nhìn thương thế của ngươi còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Tổ mẫu vì ngươi làm chủ. Đừng khóc a, khóc tổ mẫu đau lòng muốn chết. Ngoan, mọi việc còn có tổ mẫu đâu. Tổ mẫu ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng là muội muội hôn sự. Như thế nào đảo mắt liền ai tới rồi ta trên người? Nếu là bị người khác đã biết. Còn không được nói chúng ta dịch ra hoang đường sao? Mợ nếu là hỏi ta tới, ta tổng không thể nói là đại muội xuất giá. Tổ mẫu, ta cũng không nghĩ làm phụ thân mẫu thân khó xử. Thiên hạ đều là cha mẹ, bọn họ đối với ta như vậy, chính là đáy lòng ta luôn là không muốn nhìn đến bọn họ bị người chọc cột sống. Bằng không ta còn là rảo tóc đương cô tử đi thôi. Đại gia cũng đều tỉnh khó xử. Người này hỗn hài tử. Nói bừa cái gì đâu. Lại nói này đó ngốc lời nói tổ mẫu chính là muốn sinh khí. Tổ mẫu đều nói sẽ bị ngươi làm chủ. Có tổ mẫu ở ngươi sợ cái gì? Đại cháu gái này một phen khóc sướt mướt nói nhìn như là ở tố gồ. Nhưng này mềm cứng toàn thi. Còn lấy quân ra những người đó tới tạo thế. Này có thể so chính mình cái kia con dâu mạnh hơn nhiều, cháu gái dưỡng lớn như vậy. Mắt thấy là có thể tìm hảo nhân ra vì dịch ra thêm cái phụ tá đắc lực. Hiện giờ nhưng đảo hào, nghĩ đến muốn đem như vậy căn hạt giống tốt cấp đạp hư đi. Dễ lão phu nhân đó là thiệt tình khổ sở a. Minh ca chuyển biến tốt liền thu, cúi đầu nằm ở Dễ lão phu nhân trên đùi ô ô ô khóc thút thít. Tổ mẫu, cháu gái trong lòng hảo khổ a. Đứa nhỏ ngốc, người đứa nhỏ ngốc này. Người già rồi, liền khó tránh khỏi thương cảm xuân thu. Dễ lão thái thái tuy rằng biết Minh ca là cần thiết đến gả qua đi. Bất quá nghe xong Minh ca lời này, vẫn là hợp với tình hình rớt hai giọt nước mắt. Thân là cái nữ nhân, nàng quá minh bạch nữ nhân quá có bao nhiêu không dễ dàng. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, một chút cũng chưa sai a. Chờ Minh ca ngủ rồi. Dễ lão phu nhân nghĩ nghĩ làm chính mình trong phòng ma ma phiên phiên nàng tư khố. Thôi, Đến lúc đó cấp cháu gái nhiều thêm chút dương mới là, qua mấy ngày Minh ca trên đầu thương không? Đáng ngại, cảm xúc cũng ổn định sau. Dễ lão cha tự mình ra trận, tính toán dùng một phen tận tình khuyên bảo tới cảm hóa cái này nữ nhi. Ngày xưa là cha đối với ngươi sơ với khán hộ, cha không nghĩ tới mẫu thân ngươi ngày thường thế nhưng như vậy đối với ngươi. Minh ca, ngươi chịu ủy khuất, cha ô ô ô, Minh ca, ngươi là cha đứa bé đầu tiên, là dịch gia đích trưởng nữ, cha chẳng sợ ngày thường đối với ngươi sơ với dạy dỗ. Nhưng ngươi ở cha trong lòng luôn là không giống nhau, chuyện này thật sự không có biện pháp, đem ngươi gả cho như vậy một người. Cha trong lòng càng khó chịu càng thống khổ, nhưng đây là tổ tiên hứa hẹn, cha cũng không có cách nào a. Cha, hắn cái loại này người, muốn phòng ở không phòng ở, yếu địa không địa, cửa hàng gì đó càng không có, chính hắn liền đứng đắn sai sự đều không có, ngài làm ta gả qua đi nhưng như thế nào sống. Cha, nữ nhi biết ngài khó xử, chính là nữ nhi cùng với qua đi y không che thể đói chết, còn không bằng chết ở nhà chúng ta đâu. Muội muội như vậy vung tay đi rồi, cha không đi tìm nàng, lại cố tình làm nữ nhi đi đại gả. Này đại gả sự truyền ra đi, cha có hay không nghĩ tới dịch ra nữ nhi ra thanh danh liền như vậy hủy hoại. Dịch ra một cái đích nữ thế thứ nữ muội muội xuất giá. Cha nha, mãn kinh thành người đều sẽ cười chúng ta dịch ra đem nữ nhi không lo người xem a. Việc này người khác không biết, Minh ca, ngươi không nói không ai biết. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó, cha vì ngươi làm chủ của hồi môn gì đó, cha sẽ tự mình giúp ngươi chuẩn bị. Ngươi gả qua đi ăn uống nhất định vô ưu, đãi cha cho hắn tìm cái nghề nghiệp, về sau cũng sẽ thuận thuận lợi lợi, tuy rằng so ra kém những cái đó đại phú đại quý nhà, nhưng có cha ở, cũng tuyệt đối ủy khuất không được ngươi. Cha, kia ta gả cho muội muội làm sao bây giờ? Mau miễn bàn kia hỗn trướng đồ vật, nàng một chút đều không vì chúng ta dịch ra suy nghĩ, nơi nào còn xem như muội muội của ngươi. Dễ lão cha mày nhăn lại nghĩa chính từ nghiêm uống, mất công dịch ra đem nàng dưỡng lớn như vậy, nói đi là đi, thật cho rằng ra dịch ra là có thể sống hảo sao? Ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào sống sót. Cha, muội muội bên ngoài sống không nổi nữa, có phải hay không trở về làm theo có thể lại hào hào gà chồng. Minh ta lau nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn chằm chằm dễ lão cha. Cha, ngài cũng biết, ta cùng quân gia biểu ca sự, liền chờ ta cập kê về sau đề thượng nhật trình, ta đều bắt đầu theo của hồi môn, hiện giờ lại ra việc này, cha nói muội muội đi rồi, muốn ta gả, cha nói, ta tự nhiên là nghe, chính là ta đại muội muội gả cho, ta cả đời này liền hủy, nếu là muội muội nàng chờ ta gả xong lại trở về, tiếp tục hảo hảo đương chúng ta dịch ra nữ nhi, hảo hảo gả chồng sinh con. Cha, ngài nói đến lúc đó ta như thế nào tự xử? Kia hỗn trướng đi rồi cũng đừng tưởng trở về. Minh ca ngươi yên tâm, người muội muội không đem dịch ra để ở trong lòng, nàng về sau cũng đừng tưởng lại nhận hồi ta cái này cha. Cha, ngài nói chính là thật sự, kia vạn nhất muội muội trở về làm sao bây giờ? Minh ca lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn phía dễ lão cha, dễ lão cha nhiều thích dịch tử hình. Minh ca nơi nào có thể không rõ ràng lắm, hiện giờ bất quá là tưởng trước đem nàng gả cho, về sau sự cũng không phải do nàng tới xen mồm. Nhưng Minh ca thật đúng là không nghĩ chỉ nghe dễ lão cha loại này quá miệng nghiện nói, trở về liền đem nàng đánh ra đi. Dễ lão cha hầm hừ tiếp tục nói, như vậy nữ nhi còn sống không bằng không sinh, quả thực là ném ta dịch ra mặt. Nàng dám trở về ta liền đem nàng chân đánh gãy đưa am ni cô đi. Cảm ơn Thanh An đại hồng bao ngao ngao ngao. Một kích động tay run lên. thế nhưng lại đã phát một chương ra tới. Hết chương.